Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, kế hoạch. Trầm mặc ít lời, có chút nghiêm túc, thậm chí có chút chất phác. Đây chính là Diệp Thiên Hồ đối với Cross ấn tượng đầu tiên. Rất khó tưởng tượng, chính là một người như vậy, nhưng là người khác trong miệng cái kia giết người như ngóe Cross. Một cái gặp không chừa thủ đoạn nào giải quyết mục tiêu hàng đầu thích khách. Cross mặc một bộ có chút cựu jacket đen, đẩy cửa tiến vào thuộc về mình nhi tử nhà. Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên bệ cửa sổ, trong tay bày đặt một bình mới vừa mở nắp bia. Đến một bình sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Cross lắc lắc đầu, liếc nhìn trong phòng khách bàn phía dưới. Một cái giường đơn phía dưới rõ ràng là nằm hai người. Từ ga trải giường hầu như khó có thể phát hiện nhỏ bé chập trùng đến xem. Hai người chỉ là té xỉu. Hừm, ta kỳ thực rất chán ghét hai người này. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Vì lẽ đó, ta giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ đánh bất tỉnh hai người bọn họ thời điểm. Hai người này không chỉ tư thế rất chướng tay gai mắt, một số vị trí trực tiếp lộ ở bên ngoài, thực sự là có chút cay con mắt. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, vẫn là giúp bọn họ ra một hồi xấu hổ đi. Nói ra mục đích của ngươi đi, ngươi đến cùng phải làm gì? Cross cũng không có nhận Diệp Thiên Hồ đề tài, gọn gàng dứt khoát hỏi. Cross xem không hiểu Diệp Thiên Hồ. Hắn không hiểu Diệp Thiên Hồ lập trường đến tột cùng là cái gì. Ở mái nhà thời điểm, tuy rằng Diệp Thiên Hồ rất cẩn thận, thế nhưng Cross ở kính ngắm bên trong vẫn là nhìn thấy hắn dáng vẻ. Tuy rằng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng đã đầy đủ hắn sâu sắc nhớ kỹ khuôn mặt này. Cái kia sau khi hắn phát hiện The Fraternity dị động, lần theo bên dưới lần thứ hai nhìn thấy người trẻ tuổi này. Chỉ ít cảnh lúc ấy cho thấy, Diệp Thiên Hồ cùng The Fraternity quan hệ cũng không thân thiện. Cross giết chết thứ hai sniper cũng không phải Diệp Thiên Hồ, mà chỉ là đang giết chết hắn chứng kiến hết thảy The Fraternity người. Thế nhưng, Cross nhưng không nghĩ tới Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên phát hiện chính mình, đồng thời dùng đối với mình nói ra những câu nói kia. Diệp Thiên Hồ ở trong mắt hắn càng ngày càng thần bí. Diệp Thiên Hồ từ cửa sổ hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Phòng của hắn nơi đó đã có xe cảnh sát vội vã tới rồi. Từ phía trên đi xuống cảnh sát đề phòng đi kiểm tra Diệp Thiên Hồ nhà. Có điều, bọn họ trong thời gian ngắn nhất định không tìm được cái gì hữu dụng. Coi như có người chứng kiến cũng rất khó hướng về cảnh sát cung cấp bao nhiêu có giá trị. Diệp Thiên Hồ vẫn rất chú trọng bí mật chính mình. Hệ thống theo dõi hoàn toàn ở Red Queen nắm giữ dưới. Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng cho mình gặp bị phát hiện. Cho tới Fox, hắn cũng không cho là mấy cảnh sát có thể làm khó Fox. The Fraternity đã biến chất, điểm này đã rất rõ ràng. Hơn nữa chính đang đối với The Fraternity tiến hành thanh trừ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta công tác cùng ngươi tương tự, có điều cũng không phải thanh trừ The Fraternity, mà là sửa lại The Fraternity. Khóe miệng mang tới mỉm cười, Diệp Thiên Hồ nói với Cross, đình chỉ ngươi hành động ám sát đem. Vận mệnh cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ The Fraternity. Có thể dùng một loại phương thức khác kết thúc tất cả những thứ này. Dùng một loại đối lập ôn hòa phương thức. Giết chết Sơ Loan. Croft cười lạnh một tiếng. Nói, tất cả mọi người đều ở tử vong trong danh sách. Bao quát ta. Đương nhiên, có điều ta đã nói qua. Vận mệnh cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ các ngươi. Ta giết chết Sơ Loan. Vận mệnh gặp đối với những khác người lần thứ hai làm ra phán quyết. Dùng ngươi phương thức quen thuộc, những người còn lại bên trong, xuất hiện lần nữa ở Loom Office tử vong danh sách người chết. Chưa từng xuất hiện sống sót, Ngươi có thể câu thông vận mệnh? Grove nhưng là cau mày hỏi. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, gián tiếp, ta cùng nó đạt thành một chút thỏa thuận. Cuối cùng phán quyết, nhưng là ta thế các ngươi tranh thủ đến. Ngươi không nên cảm tạ ta sao? Mặc dù biết những người khác đều nên chết đi, thế nhưng tự tay giết chết đã từng cái bằng hữu. Ngươi đồng dạng sẽ không cảm thấy vui vẻ chứ? Nhìn vẫn không có làm ra quyết định Cross, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, ngươi mang cho The Fraternity áp lực quá to lớn, Sơ Loan vì giết chết ngươi, gặp lấy một ít không quá thường quy biện pháp, hắn gặp ngươi cái ngươi không cách nào giết chết, ngươi lừa dối hắn, hướng dẫn hắn, huấn luyện hắn, để hắn đến giết chết ngươi, người này tuyển cũng không phải rất khó. Tỷ như này chủ nhân của nhà này chính là, Cross lạnh rên một tiếng, nói, ta sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, ta gặp bảo vệ hắn rời xa Sơ Loan. Ngươi làm như vậy, thế nhưng Sơ Loan vẫn như cũ thành công. Câu nói này cũng không phải Diệp Thiên Hồ nói, mà là đẩy cửa mà vào Fox. Fox mang theo trào phúng nụ cười, nói với Cross, ngươi thất bại. Nếu như không có hiện tại biến cố, ta sẽ đích thân cướp đi con trai của ngươi. Rất xin lỗi, ta thấy cái kia đáng thương tương lai. Fox, Cross tay theo bản năng muốn sờ về phía súng lục bên hông. Thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống động tác, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không quen nhìn về phía Fox. Hắn không hề động thủ, không phải là bởi vì kiêng kỵ cùng Fox giao tình, mà là sâu sắc kiêng kỵ trên bệ cửa sổ Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ vẫn một bộ hàng xóm cậu bé dáng dấp, thế nhưng Cross biết rõ hắn nguy hiểm, đơn độc một cái Fox liền đủ để hắn chăm chú đối xử. Chớ đừng nói chi là còn có một cái càng mạnh mẽ hơn Diệp Thiên Hồ. Một khi giao thủ, hắn không có phần thắng, hắn không sợ chết. Thế nhưng hiện tại không thể chết được. Fox đúng là vẫn không hề biết trùng hắn gật gù. Mỉm cười nói, ta phải nói đã lâu không gặp sao. Rufus, Honey, nơi này còn có vị trí của ngươi. Diệp Thiên Hồ chỉ xuống khác nửa bên bệ cửa sổ. Fox cười khẽ, đi ngang qua Cross bên người. Không có thật sự ngồi vào cái kia nửa bên trên bệ cửa sổ, mà là dựa vào Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Tuy rằng các ngươi nói tới rất chân thực, thế nhưng, xin lỗi, ta vẫn như cũ không thể tin mặc ngươi. Cross thật lòng nói với Diệp Thiên Hồ, kết quả không ngoài Diệp Thiên Hồ dự liệu. Cross cũng không giống như Fox nhìn thấy cái kia bộ tên là Wanted điện ảnh. Đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp Thiên Hồ thần thần bí bí mấy câu nói liền tin tưởng hắn. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị lập tức liền nói phục hắn. Ở kế hoạch của hắn bên trong không có cần thiết như vậy. Diệp Thiên Hồ nói, ta cũng không cần ngươi tín nhiệm ta. Chỉ cần ngươi ở kế hoạch của ta bên trong phát huy ứng dụng tác dụng là có thể. Ta sẽ để Fox giúp ta tiến vào xưởng dệt, sau đó đi giết chết Sơ Loan. Cụ thể quá trình tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Ngươi cần phải làm là dùng viễn trình đánh lén đến trợ giúp. Nếu như cùng The Fraternity người khai chiến, Diệp Thiên Hồ kế hoạch đối với Cross tới nói rất hào phóng đến cơ hồ đem phía sau lưng giao cho hắn. Cross trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục gật gù, ta đồng ý, như vậy, gặp lại, ngày mai 10 giờ sáng, nơi này gặp mặt, nhảy xuống bệ cửa sổ. Diệp Thiên Hồ ôm lấy Fox vai nói với Cross, sau đó hai người gọn gàng nhanh chóng rời đi. Diệp Thiên Hồ cùng Fox đã rời đi. Cross căm ghét nhìn xuống bàn phía dưới. Hắn rõ ràng hai người kia cõng lấy con trai của chính mình làm chuyện tốt. Chỉ là bởi vì một ít kiêng kỵ, hắn không muốn làm thiệp đối với phản sinh hoạt. Bằng không, hắn thật sự rất muốn tiếp tục hai người này đầu nhét vào trong bồn cầu chết đuối. Đem giết chết hai người này ý nghĩ dứt bỏ. Cross cau mày ở trong phòng tìm kiếm lên. Rất nhanh hắn ngay ở mấy cái bí mật bên trong góc phát hiện một chút thú vị con vật nhỏ. Đủ để đem toàn bộ nhà nổ chơi cao bom. Lần thứ hai nhìn về phía bệ cửa sổ. Đây chính là hắn vẫn ở tại bệ cửa sổ nguyên nhân đi. Một khi đàm phán vỡ tan, hắn liền sẽ trực tiếp từ trước cửa sổ tốc độ nhanh nhất rời đi. Còn Cross, cho dù thực lực của hắn làm sao mạnh, cũng không thể ở trận này nổ tung bên trong sinh tồn. Fox rất dễ dàng cho bọn họ mượn đến rồi một chiếc xe thể thao cho rằng công cụ giao thông. Chỗ tài xế ngồi, Fox liếc nhìn bên cạnh Diệp Thiên Hồ, hơi nhíu mày nói, ngươi thật sự tín nhiệm Cross gặp dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Diệp Thiên Hồ nhếch miệng lên một cái lạnh lùng độ cong. Thoáng qua liền qua, nghiêng đầu đối với Forbes mỉm cười nói. Không, ta cũng không tín nhiệm hắn. Trên thực tế, ta Honey Forbes, tại đây một thế giới bên trong, ta chỉ có thể tín nhiệm một mình ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.